Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1456, chương 1357, uy thế của một kiếm. Thương thế bên trong cơ thể quá nghiêm trọng, tẩu hỏa nhập ma phía sau, hắn đầy đủ hôn mê 7 ngày 7 đêm, cả người tinh khí thần cùng thực lực đều bị ảnh hưởng cực lớn. Bằng không căn bản không thể bị người nhẹ như vậy dễ kiếm tay. Hứa gia tân nương lại thừa dịp nghênh cô dâu thời điểm, đối với tân lang lạnh lùng hạ sát thủ, để tất cả mọi người tại chỗ đều bị rung động thật lớn. Bất quá Vương Dung phản ứng so với tất cả mọi người nhanh. Chỉ là một sát na, Vương Dung tự phản ứng lại, trong kiệu hoa tân nương tuyệt đối không phải Hứa Khinh Cầm. Hứa Khinh Cầm cũng tuyệt đối sẽ không có tu vi cao như vậy. Mà một bên khác, tân nương căn bản không để ý đến Vương Dung, giết chết hắn, đỏ thẫm khăn cô dâu hả? Đột nhiên truyền ra thanh âm của một cô gái, âm thanh lạnh lẽo, sát khí dày đặc, không mang theo tình cảm chút nào. Lách tách, chỉ nghe từng trận xé vải tiếng vang, cái kia màu đỏ khăn cô dâu, kể cả đỏ thẫm lễ phục nháy mắt muốn nổ tung lên. Mà ăn mặc đỏ thẫm lễ phục tân nương cũng nháy mắt thay đổi một thân trang phục. Nàng một thân áo bào đen, ánh mắt lạnh lẽo, có như xương lạnh giống như vậy, mà một tấm tái nhợt mặt nạ quỷ che ở trên mặt. Che ở nàng tất cả dung mạo. Cheng, trong tay người kia trường kiếm màu đen run lên. Toàn bộ người lập tức người kiếm hợp làm một, ở trong hư không vẽ ra từng đạo tàn ảnh. Lấy khí thế như sấm vang chớp giật lao thẳng tới Vương Dung mà đi. Mà cơ hồ là đồng thời. Tên kia, nữ thích khách, phía sau Hứa gia đưa thân trong đội ngũ. Lần lượt từng bóng người đan điền cổ động. Trên người đại biểu vui mừng đại phục màu đỏ đồng dạng dồn dập nổ tung ra. Lộ ra bên trong áo bào màu đen. Giết, này chút người dồn dập người kiếm hợp làm một. Tung nhảy dựng lên, bằng tốc độ kinh người hướng về Vương Dung phương hướng lướt đi. Bảo vệ đại nhân, Hứa Khoa Nghi cùng một đám vương gia hộ vệ hoàn toàn biến sắc. Dồn dập chống đối ở Vương Dung trước người. Còn không có chờ Vương Dung ra tay, Hứa Khoa Nghi đám người dồn dập hét lớn một tiếng, từng cái cả người cương khí bạo phát, có như giao long giống như vậy, dồn dập hướng về phía trước nhào tới. Oanh, chỉ một cú đánh, chỉ nghe từng trận tiếng kêu thảm thiết, Hứa Khoa Nghi đám người nhất thời như diều đứt dây giống như dồn dập bay ra ngoài. Ở đằng kia tên nữ thích khách trước mặt, bọn họ thậm chí ngay cả một chiêu đều không chống đỡ được. Dồn dập kêu thảm, hướng về bốn phương tám hướng bay ngược mà đi. Mà tên kia nữ thích khách, ánh mắt lạnh lẽo, kể cả sau lưng những người khác, bố trí xuống một tấm thiên la địa võng, hướng về Vương Dung đánh tới. Người mặc áo đen, Vương Dung trong lòng rùng mình, một chút tự nhận ra được. Này chút ngụy trang thành Hứa Khinh Cầm, người nhà họ Hứa thích khách, lại chính là vẫn đối với mình chết đuổi không buông người mặc áo đen. Đối với bọn hắn trên người khí tức, Vương Dung thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa. Bảo vệ lão phu nhân, Vương Dung ánh mắt lạnh lẽo, tay phải của hắn một chiêu, một thanh trường kiếm lập tức bay vào trong tay, sau một khắc. Từ ở một đám người mặc áo đen khoảng cách Vương Dung chỉ có mấy thước thời điểm. Vương Dung thân thể loáng một cái, trong chớp mắt bắn nhanh ra như điện. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Trong chớp mắt ấy Vương Dung khác nào một đạo u linh. Nháy mắt xuất hiện ở đằng kia tên nữ thích khách trước người. Tay phải của hắn duỗi một cái, trường kiếm trong tay. Kỳ diệu tới đỉnh cao, không kém chút nào một kiếm đánh trúng nữ thích khách mũi kiếm. Đồng thời tay trái vỗ một cái, cùng tên kia nữ thích khách cứng rắn vỗ một chưởng. Sức mạnh khổng lồ đem tên kia nữ thích khách nháy mắt đánh bay ra ngoài. mà theo sát phía sau. Vương Dung thân hình biến ảo không ngừng, thân thể của hắn chợt trái chợt phải, chợt trên chợt hạ, mỗi một lần đều xuất hiện ở một tên người mặc áo đen không tưởng được vị trí. Cùng trước bất đồng, Vương Dung mỗi một lần ra chiêu đều tận lực tránh khỏi cùng bọn họ chính diện giao phong, mà là xuất hiện ở bọn họ không tưởng được vị trí. Hoặc là một quyền, hoặc là một chỉ nghe từng trận tiếng kêu thảm thiết. Này chút bay lên trời người mặc áo đen dồn dập bị Vương Dung chấn động rơi trên mặt đất. A, trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Vương Dung cùng bọn họ giao thủ thời điểm, đều là tuyển lựa trên người bọn họ chỗ yếu nhất ra tay, đem trong cơ thể cương khí tiêu hao giảm thiểu đến thấp nhất. Lấy hắn trên người tẩu hỏa nhập ma tình huống, cái này cũng là cao nhất kế tạm thời. Xì, nhưng mà ngay tại lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, ta và ngươi liều mạng, cùng chết đi. Một tiếng bị đè nén thật lâu giữ tợn giận dữ hét lớn đột nhiên từ trong tai vang lên. Còn không có chờ Vương Dung phản ứng lại, một tên lảo đảo bị hỗn loạn đám người bức đến rồi Vương Dung phụ cận. Bách tính đột nhiên gây khó khăn, bỗng nhiên người kiếm hợp làm một, hướng về Vương Dung mạnh mẽ đâm tới. Chiêu kiếm này thiên truy bách luyện, nhanh vô cùng, hơn nữa làm cho người ta một loại ôm hẳn phải chết quyết tâm cảm giác. Hơn nữa đối phương tựa hồ cũng sớm đã tính toán đến rồi Vương Dung phản ứng, lựa chọn thời cơ vừa lúc đúng lúc, mặc dù lấy Vương Dung năng lực không thừa nhận cũng không được. Chiêu kiếm này rất khó né tránh, mặc dù như thế, Vương Dung nhưng cũng không hoảng loạn, thân thể của hắn loáng một cái, lập tức hướng về nghiêng chớp mắt né tránh ra. Bất quá vừa rồi lướt ngang mấy trượng, Vương Dung khí tức trong người nhất thời vì đó loạn một cái. Nguyên bản lướt ngang đi ra thân thể lập tức chậm nửa nhịp. Xì, hàn quang lóe lên, Vương Dung trên người đỏ thẫm lễ phục lồng ngực vị trí lập tức đột ngột mở ra, lưỡi kiếm sắc bén xẹt qua huyết nhục, một luồng máu tươi lập tức bắn mạnh mà ra. Vương Dung mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, đột nhiên một chưởng đánh ra, lập tức đem tên kia bách tính đánh bay ra ngoài, một đường lăn lộn đến mười mấy trượng có hơn. Công tử, thiếu gia, nhìn thấy Vương Dung chảy máu, sở hữu Vương gia nha hoàn hộ vệ toàn bộ kinh hô lên. Không nên tới, Vương Dung lớn tiếng kêu lên, vẫn là sơ suất quá, trên người hiện tại thương thế chưa lành, trong cơ thể tẩu hỏa nhập ma đối với ảnh hưởng của mình, so với chính mình tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Vương Dung vươn tay phải ra, ngón tay gảy liên tục, trong chớp mắt lập tức ngăn lại trên người huyệt đạo, dừng lại chảy máu. Nhưng mà mặc dù như thế, Vương Dung nguy cấp còn xa không có giải quyết. Tựu ở Vương Dung miễn cưỡng đánh bại những người mặc áo đen này chớp mắt, trong chớp mắt một trận tiếng hô to truyền đến, dị vực vương, người nhất định phải chết, giết chết hắn. Một trận chúc chắc tiếng đường lộ ra nồng đậm người hô khẩu âm, trong chớp mắt từ trong đám người truyền đến. Tựu ở những người mặc áo đen này bị Vương Dung đánh bại chớp mắt, lại là từng trận tiếng xe gió truyền đến. Tựu ở hai bên đường phố, rậm rạp chằng chịt trong đám người, từng người người hồ cường giả ánh mắt hung ác, đột nhiên xé rách ngụy trang, rút loan đao ra, thật cao nhảy dựng lên, từ mỗi cái phương hướng, hướng về Vương Dung nhào tới, một cái, hai cái, ba cái, trong thời gian ngắn ngủi, đầy đủ 30-40 đạo bóng người khí tức bàng bạc, có như bạc táp giống như vậy, hướng về Vương Dung đập tới. Này chút người xem ra không hề che giấu chút nào sát ý trong lòng của mình, mà cuồng phong gào thét. Vương Dung chỉ là liếc mắt nhìn, lập tức phân biệt ra những người này là Ô Tư Tạng người, Tây Đột Quyết người, Cao Câu Lệ người, còn có Mông Xá Chiếu người. Vương Sung cùng Hứa Khinh cầm trận này hôn lễ, lại hấp dẫn bốn phương tám hướng, sở hữu quốc gia người Hồ cường giả chú ý. Đại Tuyết Sơn vạn tuế, vì đại đột quyết chiến thần, giết chết Vương Sung, vì tiên hoàng báo thù. Hoàng thượng có lệnh, sở hữu Cao Câu Lệ võ sĩ không tiếc bất cứ giá nào, giết chết dị vực vương. Ngoặc kép, từng trận đồ ngữ tiếng gầm gừ vang vọng đất trời. Thời khắc này, Vương Sung thành toàn bộ phố lớn trên hoàn toàn xứng đáng trung tâm. Nhanh báo cáo thành vệ quân, này chút người Hồ muốn tạo phản. Điên rồi, đúng là điên, bọn họ lại dám tập kích dị vực vương. Chu vi, tất cả quần chúng đều bị rất lớn xung kích cùng chấn động. Toàn bộ hiện trường một mảnh kinh hoàng hỗn loạn, nhưng mà xa nước cứu không được gần khát. Thành vệ quân ít nhất phải nửa chén trà nhỏ trở lên mới có thể tới rồi. Nhưng Vương Sung nhưng không có bao nhiêu thời gian. Mắt thấy đầy trời người Hồ cao thủ có như mưa giông gió bão đập tới. Lấy Vương Sung bây giờ trạng thái căn bản không chống đỡ được. Phía trước chiến đấu đã tiêu hao hắn đại lượng cương khí. Trong cơ thể đan điền cùng kinh mạch đến bây giờ còn mơ hồ cảm giác đau đớn. Vương Sung ánh mắt lạnh lẽo. Đến rồi mức độ này, trong lòng hắn ngược lại bình tĩnh hạ xuống. Hai tay buông xuống hạ, công lực cũng tán đến toàn thân. Một bộ hoàn toàn từ bỏ chống lại dáng vẻ. Tình cảnh này khiến sở hữu người Hồ cường giả đại hoặc không dài. Vô luận như thế nào, Vương Sung phản ứng cũng không phải bọn họ trong tưởng tượng dáng vẻ. Chỉ có điều Vương Sung thủy chung là đại đường xung quanh các quốc gia cái họa tâm phúc. Vương Sung một ngày bất tử, các nước tựu một ngày bất an. Vì lẽ đó lần này nhiệm vụ, tất cả mọi người nhận được chết khiến, vô luận như thế nào, không quản trả cái giá lớn đến đâu, đều phải đem đại đường vị này trẻ tuổi quân thần triệt để đánh chết, giết chết hắn. Một sát na, giữa bầu trời ánh sáng lấp lóe, các loại tia sáng cương khí có như mưa điểm giống như vậy, hướng về Vương Sung gào thét mà tới. Nhưng mà nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Mắt thấy Vương Sung sẽ chết ở đại đường xung quanh các quốc gia phái ra cường giả đỉnh cao trong tay. Vừa lúc đó, bất ngờ xảy ra chuyện. Vù, trong thiên địa đột nhiên yên tĩnh lại. Tất cả tiếng động toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Liền ngay cả không trung lên tới hàng ngàn, hàng vạn, gào thét mà hạ cương khí dòng lũ cũng giống như yên tĩnh lại. Vương gia phủ đệ phụ cận, tất cả mọi người trong lòng đều đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ dị. Oanh, trong chớp mắt, tựu ở vô số người ánh mắt bên trong, một đạo kinh thiên kiếm khí đột nhiên bắn mạnh mà ra. Này nguồn kiếm khí trọng như sơn nhạc, đột ngột vừa xuất hiện, lập tức kéo dài mấy ngàn trượng, kinh khủng kiếm khí xông thẳng tới chân trời. Ở toàn bộ vương gia phủ đệ bầu trời mở ra một cái thẳng tắp kiếm khí đường nối. Bàng bạc kiếm khí uy nghiêm cuồn cuộn, thần thánh cùng ác liệt, đột ngột vừa xuất hiện, lập tức khiến trong thiên địa tất cả công kích trở nên ảm đạm phai mờ. Chiêu kiếm đó ánh sáng óng ánh lóa mắt, có như ượt nguyệt giống như vậy, nháy mắt che giấu tất cả ánh sáng, mà sau một khắc, khiến tất cả mọi người sợ hãi sự tình xảy ra. Thần bí kia mà đáng sợ kiếm khí đột nhiên diễn sinh ra vô số đạo thật nhỏ kiếm khí. Một đạo, hai đạo, ba đạo, chỉ có điều trong thời gian ngắn, vô số đạo kiếm khí bén nhọn bắn mạnh mà ra. Mỗi một tia kiếm khí đều nhắm ngay một tên các hoang người Hồ cường giả. Phốc phốc phốc, huyết quang bạo tiên. Từng người thực lực cường đại người Hồ cường giả khác nào bố hoa hoa giống như vậy. Bị này chút kiếm khí bén nhọn bắn trúng trên người chỗ yếu. Trước sau xuyên thủng, từng cái có như cọc gỗ giống như dồn dập từ giữa không trung rơi xuống. Thân thể còn chưa xuống địa, cũng đã khí tức đều không. Rầm rầm rầm, vương gia phủ đệ trước đại môn. 30. 40 cụ người hồ võ giả thi thể có như mưa rơi dồn dập rơi rụng trên mặt đất. Không nhúc nhích, này chàng kết thúc chiến đấu so với rất nhiều người tưởng tượng còn nhanh hơn. Khi chiến đấu kết thúc, toàn bộ vương gia phủ đệ phụ cận hoàn toàn tĩnh mịch. Một đôi ánh mắt nhìn những khí tức kia đều không người hồ thi thể. Từng tái yên lặng như tờ. Không có ai biết chuyện gì xảy ra. Cái kia đảo rộng lớn kiếm khí, cũng ở đánh giết này chút người hồ võ giả phía sau. Lập tức tiêu thất vô tung, chỉ có Vương Dung đứng ở trước phủ đệ, chắp hai tay sau lưng, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Tựa hồ từ lâu rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.